Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 227, lại một lần tiến giai. Converter, Dark Hero đầu tiên là chân ngân bạch ngân, ngân phiếu 12 triệu lượng, kim phiếu 200 vạn lượng, chỉ là hai bút này, cũng đã là một bút khá là xa xỉ thu hoạch, mà cái này vẫn chỉ là bình thường nhất thu hoạch. Huyền thạch 3.700 khối, huyền tinh 600 khối, huyền đan ngũ phẩm huyền đan 356 mai, lục phẩm 75 mai, thất phẩm 18 mai, thậm chí còn có hai viên bát phẩm đỉnh cấp huyền đan. Mỹ ngọc 175 khối. Vân Dương đem mật thất một góc một đạo cửa ngầm mở ra, phát hiện bên trong tràn đầy đều là các loại kỳ dị chân vật, thiên tài địa bảo. Cái này khiến Vân Dương đều có chút buồn bực. Vị này chỉ là tứ quý lâu tháng 7 phó đường chủ mà thôi. Làm sao chính mình cảm giác tựa như là bắt Xuân Hàn tôn chủ đồng dạng. Một cái khu khu tháng 7 phó đường chủ, thật sẽ có lớn như vậy quyền lực, có thể thu liễm nhiều như vậy tài vật sao? Đây cũng quá kinh khủng một chút, bởi vì đồ vật thực sự quá nhiều, nhiều đến không cách nào lấy đi. Vân Dương dứt khoát cầm đến không xuống đại bộ phận trực tiếp cho Lục Lục. Lần này xem như phá lệ, để Lục nào đó rộng mở ăn một lần. Ấy ra ra, Lục Lục trực tiếp mừng như điên, không ngừng rút ra năng lượng trong đó. Mới bất quá hai chén trà công phu, Lục Lục cũng đã đem những tài liệu kia chân tủy đều thu nạp. Chỉ còn lại từng đống cặn bã bột mịn lưu tại nguyên địa. Trong lần thu hoạch này còn có số lượng không ít kỳ dị kim loại. Ngoại trừ trong đó 3-40 khối Vân Dương có thể phân biệt bên ngoài, chí ít còn có 17-18 khối là Vân Dương ngay cả thấy đều chưa thấy qua. Đem những này tất cả đều mang về, nhìn xem Bạch Y Tuyết biểu hiện như thế nào. Nếu là tốt liền cho hắn đi. Vân Dương nghĩ đến, biểu hiện không tốt, hừ hừ. Cuối cùng, Vân Dương yến qua nhổ lông đồng dạng đem trong mật thất trên vách tường khảm tất cả dạ minh châu, cũng tất cả đều móc xuống dưới. Tại mật thất hóa thành một vùng tăm tối đồng thời, Vân Dương hóa gió mà đi, thắng lợi trở về. Chuyến này, thật sự là thắng lợi trở về. Ngoại trừ Lục Lục ăn óc đầy bụng phệ gật gù đắc ý, thời khắc đều duy trì một loại muốn đánh ở một cái trạng thái. Vân Dương bản nhân càng là cõng một cái túi đeo lưng lớn, lén lút chuồn đi. Túi đeo lưng lớn kia là vận dụng thẩm ngọc thạch trong nhà mấy cái ga giường nhận, mới đưa tất cả thu hoạch đều một mẻ hốt gọn. Mà lại những này cũng đều là Lục Lục ăn để thừa bộ phận. Ngoại trừ đẳng cấp quá cao Vân Dương không bỏ được để Lục Lục ăn hết, mặt khác chính là Lục Lục căn bản không ăn. Nhưng này đôi Vân Dương tới nói, vô luận là quá cao cấp hay là cấp quá thấp, tất cả đều là đồ tốt a. Không nói những cái khác, liền nói ngân phiếu kim phiếu kia, 100 vạn lượng liền có thể giết Xuân Hàn tôn chủ, có lẽ 10 triệu lượng liền có thể giết Niên tiên sinh đâu. Người nhất định phải cảm tưởng, vạn nhất thành công đâu. May mắn hiện tại đã là canh 4 sáng. Vân Dương về đến nhà lúc đó, lão Mai cùng Phương Mặc Phi mắt thấy Vân Tôn như vậy ném thân phận đóng gói trở về, lên mau hỗ trợ. Mà Bạch Tuyết Bạch đại kiếm khách tự trọng thân phận, đối với bực này vận chuyển việc nhỏ hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Chỉ là thần thức khẽ quét mà qua. Vân Dương mừng rỡ hắn không đến, mừng rỡ hắn hoàn toàn không có thấy. Nếu là thật bị Bạch đại kiếm khách nhìn thấy phía bên mình nhiều như vậy thích hợp hắn tu luyện kiếm khí, không muốn thể diện đoạt đi làm sao bây giờ? Mình bây giờ thế nhưng là đánh không lại hắn. Lòng người khó dò, không thể không phòng a. Sau đó lại đem Thủy Vô Âm kêu đến. Thủy Vô Âm vừa nhìn thấy Vân Dương trở về nhiều đồ như vậy, lập tức liền biết Vân Dương việc này trôi chảy, đắc thủ, ngươi xem một chút những trang giấy này. Vân Dương đem ước chừng nửa cái bao tải sự vật lập tức nhét vào Thủy Vô Âm bên này. Cẩn thận tra một chút bên trong có hay không vật có giá trị. Thủy Vô Âm toàn không có đề phòng, cơ hồ bị đập một cái lảo đảo. Đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghe thấy Vân Dương vui vẻ một tiếng kêu. A, đám tiểu quay quay của ta đều trở về á. Mèo mèo mèo, mèo ô, mèo ngao, mèo mèo mèo. Bốn đám tuyết trắng tiểu nhung cầu, đều là lớn chừng bàn tay con mèo nhỏ. Hoan thiên hỉ địa xông lại, xông lên Vân Dương trên thân. Thủy Vô Âm lập tức phát hiện, chính mình lúc này thế mà không có chỗ giúp đỡ. Vân Dương tả hữu trên bờ vai riêng phần mình ngồi xổm một cái, trên đỉnh đầu một cái, tại trên lưng treo một cái, lại xem xét, tại cái mông phía sau còn treo lấy một cái. Vân Dương cười ha hả đều ôm vào trong ngực. Chuyến này đều vất vả nha. Đi đi đi, ta chuẩn bị cho các ngươi ăn ngon nhỏ, nhất định hào hào khao các ngươi. Những việc cầu thả này liền để ra hỏa câm yết hầu này đi làm tốt. Chúng ta đi chơi đi. Nói đi trực tiếp mang theo mấy con tiểu nhung cầu nghênh ngang rời đi. Đi được gọi là một cái tiêu sái tùy ý. Lão Mai cùng Phương Mặc Phi không cảm thấy kinh ngạc. Tự hành đem Vân Dương mang về những bảo bối kia phân loại, sau đó chuyển vào khố phòng. Thích đáng bảo tồn. Thủy Vô Âm thì là một mảnh im lặng. Đây là coi ta là đứa ở sai sử. Người thật đúng là không khách khí. Cảm thán về cảm thán, thở dài đằng sau, vẫn là thành thành thật thật ôm một đống lớn không biết viết cái gì trang giấy. Trở lại gian phòng của mình, một tấm cẩn thận xem. Đây thật là cái tỉ mỉ việc. Thủy Vô Âm cảm giác, đoán chừng trong thiên hạ, trong nhà bên ngoài cũng không có người so với chính mình càng thích hợp. Bất quá, cái này cửu thiên chi lệnh còn có cần lại xuất động một chút. Lúc này, Vân Dương đang tu luyện, mà lần này tu luyện, so với dĩ vãng khác nhau rất lớn. Lục lục tại vừa rồi trong lần biến cố kia ăn đủ no cho ăn bể bụng. Tâm tình chưa từng có vui vẻ, là lấy phát ra linh khí cũng là chưa từng có dồi dào. Quả nhiên tràn trề không gì chống đỡ nổi. Bốn cái thôn thiên báo lốp một đầu thiểm điện miêu, năm cái tiểu gia hỏa cùng nhau tiến vào Vân Dương trong ngực. Vẫn an an ổn ổn, Vân Dương có thể tinh tường cảm nhận được năm cái tiểu gia hỏa bụng nhỏ dán ra thịt của mình. Theo hô hấp có chút chập trùng, đại khái là một loại ấm áp, thật thoải mái không khí. Mà Vân Dương cũng tiến nhập trong thâm trầm điều tức. 2-3-4-3 cái bạch bạch trong lần tập kích hành động này đều tiếp nhận khác biệt trình độ nội thương. Nếu là theo cao giai huyền thú bản thân phục hồi như cũ, tối thiểu đến tu dưỡng cái mấy tháng. Đến cùng hay là ấu thú, bản thân chữa trị cơ chế có chỗ khác biệt. Nhưng ở lục lục tuyệt không đau lòng cường thế chuyển vận sinh mệnh chi khí trong không khí, trước sau bất quá là nửa canh giờ liền đã hoàn toàn khôi phục. Sau đó chính là năm con bạch bạch lại cùng nhau nhổ lông. Vân Dương khoanh chân vận công, căn bản cũng không biết thân thể của mình đã bị bạch bạch bọn họ cởi một tầng lại một tầng lông trắng bao phủ. Hắn chỉ cảm thấy hôm nay tu hành huyền khí vận chuyển lạ thường sinh động, không ngừng mà có thiên địa linh khí tràn vào thân thể của mình kinh mạch. Sau đó cấp tốc tụ tập ở đan điền. Quá trình của nó tốc độ nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng, mà từ trong thần thức không gian lao ra sinh mệnh nguyên khí, cũng tại toàn không gián đoạn cường thế cọ rửa kinh mạch. Còn có đến từ kỳ lân ngư thần diệu linh khí, cũng không ngừng mở rộng kinh mạch. Những này trợ lực tầng tầng mạnh phụ phía dưới, làm cho đến linh khí trong thiên địa tựa như thủy triều đồng dạng, từng đợt vọt tới, tụ tập đến vân phủ trên không, sau đó trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Sau đó lại là một đoàn. Tối hôm đó, Thủy Vô Âm, Bạch tuyết chính là tại phát hiện bốn bề không khí rất không thích hợp đằng sau mới bắt đầu tu luyện, được lợi cố nhiên không ít, nhưng còn xa không phải hai người khác có thể so sánh. Lão Mai cùng Phương Mặc Phi hai tên này đã là gặp qua loại tình huống này nhiều lần. Tự nhiên lựa chọn ngay đầu tiên liền để xuống mọi chuyện cần thiết. Toàn tâm đầu nhập trong trạng thái tu luyện. Mặt trời lên cao, lúc này thiên đường thành tự nhiên là dương quang phổ chiếu. Trời trong gió nhẹ, nhưng mà vân phủ trên không lại là một đám mây sương mù mông lung. Tầm mắt mơ hồ, đó là rộng lượng linh khí bị hấp dẫn đến nơi này tạo thành đặc dị cảm nhận. Tiếp tục tu hành suốt cả đêm, lão Mai chỉ cảm thấy trong thân thể kinh mạch cực hạn phồng lên. Toàn bộ thân thể tựa như muốn no bạo nổ đồng dạng. Đột nhiên hét dài một tiếng, tựa như mặc mây xé trời giống như gấp tật vang lên. Toàn thân trên dưới xương cốt cũng tùy theo lốp ba lốp bốp một trận bạo hưởng. Cho đến lão Mai coi là thật mở mắt thời điểm, tóc dài từng chiếc bay lên mà lên. Trong mắt hai đạo tinh quang bắn nhanh ra như điện. Bát trọng sơn, đột phá, mà Phương Mặc Phi bên kia. Toàn thân trên dưới cũng là thanh khí uyển chuyển. Hắn lúc này cũng đã tích lũy đến bát trọng sơn đỉnh phong cực hạn. Khoảng cách cửu trọng sơn, chỉ thiếu chút nữa xa. Chỉ đợi một cái khác cơ duyên, liền có thể đột phá tới cửu trọng sơn cảnh giới. Mà Bạch Tuyết lúc này cũng là lòng tràn đầy kinh ngạc, bởi vì hắn tu vi cũng giữa một đêm này đột nhiên tăng mạnh, thu hoạch rất nhiều, không nói những cái khác, chỉ là hắn còn dư một chút nội thương, nguyên bản mong muốn chí ít còn phải chí ít mấy ngày ăn dưỡng mới có thể khỏi hẳn, không muốn chỉ ở trong nháy mắt liền đã triệt để khôi phục, lại sau đó đối mặt linh khí núi kêu biển gầm đồng dạng kia tuôn ra mà đến. Cho dù là lấy Bạch Đại Kiếm Khách siêu cường tu vi, cũng nghiễm nhiên sinh ra có một loại không kịp tiêu hóa, trực tiếp bị rót vào thân thể, cảm giác quái dị. Cái này, đây là luyện công a? Đây rõ ràng chính là nằm cũng có thể tấn cấp xu thế a. Nơi này, quả nhiên là kỳ diệu cực kỳ. Duyên phận nhiều hơn, Bạch Tuyết lịch duyệt tu vi kiến thức tự nhiên muốn viễn siêu lão Mai. Phương Mặc Phi thậm chí Vân Dương bản nhân, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ dạng này một lần là đủ duyên phận. Đem hết khả năng đè ép đan điền không gian, phải thừa dịp lấy cơ hội lần này làm cho bản thân công thể có chỗ tăng trưởng. Dù sao tu vi cao thâm như hắn, muốn tiến thêm một bước, trừ phi mấy chục năm mài nước công phu căn bản khó được tiến thêm. Bạch Tuyết đối với trước mắt trạng thái, càng ôm lấy một cái hy vọng xa vời. Nếu là có thể tiếp tục kéo dài, ta không chừng liền có thể đột phá đại viên mãn cảnh giới cực hạn, đạt tới tầng lầu cao hơn thiên huyền giả cảnh giới. Nếu là cái này có thể cái dạng kia, chính mình cho dù hay là bù không được cái kia Quân Mạc Ngôn, nhưng muốn trên kiếm khách bảng tiến lên 2-3 cái tên, nhảy lên tới 3 vị trí đầu, vẫn rất có điểm nắm chắc. Bạch Y Tuyết trên thân trải rộng màu tím mờ mịt. Lúc này hắn thật là tại đem hết khả năng thu nạp thiên địa linh khí. Lại hoặc là nói, hắn căn bản chính là đang liều mạng. Đồng dạng đang liều mạng thu nạp thiên địa linh khí còn có Thủy Vô Âm. Hắn cố nhiên không biết lần này thiên địa linh khí chảy ra nguyên nhân sao là lại sẽ không bỏ lỡ loại cơ hội chơi cho này. Làm người linh tộc hắn, nhất là hắn thiên chất tiên thiên liền không đủ khả năng. Muốn để cho mình tu vi tiến lên trước một bước, quả nhiên là so với lên trời còn khó hơn. Mà lúc này thời khắc này linh khí độ dày cùng sinh mệnh chi khí độ dày, lại làm cho Thủy Vô Âm sớm đã từ bỏ tu luyện, trong lòng dâng lên mãnh liệt hy vọng. Hôm nay không yêu cầu rất nhiều, chỉ là có thể đem chính mình tiên thiên có thiếu tổn thương khỏi hẳn, liền đã vừa lòng thỏa ý. Theo mặt trời dần dần lên cao, bách tính tạo thành huyên náo thanh âm cũng càng lúc càng lớn. trong viện sương mù cũng đang chậm rãi tiêu tán, bám vào tại trên hoa hoa thảo thảo. Rốt cục, Vân Dương chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới kinh mạch mạch máu xương cốt cơ hồ muốn nứt vỡ thân thể của mình, rốt cục tại trong đau đớn một hồi, thanh tỉnh lại, lục lục, Vân Dương nghĩ mà sợ thở một ngụm, liền gầm thét một tiếng, lục lục lúc này mới biết được chính mình vậy mà lại suýt chút nữa gây hòa. Rụt lại cành lá, rụt lại dây leo, chỉ lộ ra một chút xíu chồi non nhi. Thò đầu ra nhìn, ấy ra ra, thế mà một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Đề cử một quyển sách, Bụi Xương, Thư Hoang, các huynh đệ có thể đi nhìn xem a dấu lớn, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.